Không hề nghi ngờ, người chế tạo trận tai nạn này, nhất định là chút đại năng trên không gian thượng tầng làm ra. Linh giới, thậm chí có thể là tiên giới. Trong nội tâm Tô Triệt tin tưởng, trận đại thiên nghiêng này có thể liên lụy đến lai lịch của bảo tháp tiên mục, cho nên, chưa từng hướng các trưởng bối tông môn hỏi thăm việc này, cho dù muốn phá giải bí mật này, cũng phải cẩn thận làm việc, không thể để cho bất luận kẻ nào biết được mình là một người sống sót dưới trận tai nạn kia. Sư, sau khi đáp đến mặt đất, Tô Triệt nâng lên một nắm đất đen, trong nội tâm suy đoán. Có thể xác định trận đại thiên nghiêng này không phải lực lượng tu chân giới tạo thành, như vậy có thể suy luận, nó là ở không gian thượng tầng phát sinh một trường đại chiến, phá tan không gian, lan đến tu chân giới. Đây cũng là nói, bảo tháp tiên mục rất có thể đến từ thượng tầng, thậm chí có thể giả thiết một ít trường đại chiến ngay lúc đó chính là có chút đại nhân vật vì tranh đoạt tiên mục bảo tháp mà dẫn phát. Nghĩ tới đây, trong nội tâm Tô Triệt run lên, đột nhiên ý thức được một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Lão Hắc, ngươi nói xem, đại loạn hiện nay của tu chân giới có thể có quan hệ cùng bảo tháp tiên mục hay không? Liên lạc tất cả các dấu vết để lại cùng một chỗ tiến hành suy luận, cái này thuộc về sở trường đặc biệt của một tên bộ khoái phải có. Hôm nay, lại một lần nữa tự mình tới hiện trường tai nạn. Góc truyện audio.com, Tô Triệt suy đoán ra. Thái Ất Môn, Vạn Quỷ Tông, Huyết Thần Giáo tiếp nhận mệnh lệnh của chút ít đại nhân vật trên linh giới, muốn làm cho tu chân giới đại loạn. Cách chương.